Luân hồi nhạc viên, chương 605, 1, thân sĩ đồng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới diễn sinh thế giới sẽ tại một phút sau mở ra, mời liệp sát giả làm tốt trang bị. Tô Hiểu ngồi ở chuyên môn gian phòng bên trong, sắc mặt bình tĩnh, thế giới Naruto thu hoạch tương đối khá, hắn thực lực tăng cường không ít, đối mới diễn sinh thế giới càng có lòng tin thời gian đến, diễn sinh thế giới, Hunter x Hunter mở ra. Bản thế giới không dị thường, không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời không chi lực 0.019 ounce, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực, khế ước giả bản thế giới thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới D, cấp, diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Đã kích hoạt, còn thừa phát biểu số lần 6.6. Không gian chi lực phun trào, phanh một tiếng, Tô Hiểu trước mắt một mảnh hắc ám. Không biết qua bao lâu. Hạ xuống cảm giác xuất hiện. Tô Hiểu mở hai mắt ra, hắn lúc này lại thân ở không trung, ở vào nhanh chóng hạ lạc bên trong. Thật mẹ nó kích thích, tiếng la tại cách đó không xa truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này là lúc ban đêm, trong đêm tối hắn mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa trên bầu trời có mảng lớn thân ảnh hạ lạc. Này sao lại thế này, thế mà truyền tống đến giữa không trung, quá mẹ nó kỳ hoa đi. Luân hồi nhạc viên, ta... Uy, phụ cận mấy cái, 1 vạn nhạc viên tệ ta có thể cứu ngươi nhóm một mạng, đồng ý ký khế ước. Cách đó không xa truyền đến hô một tiếng, một đôi cánh chim mở ra, cùng lúc đó, Tô Hiểu thu được một phần lâm thời khế ước. Lâm thời khế ước chủ yếu nội dung là, hắn thanh toán 1 vạn nhạc viên tệ hoặc ngang nhau giá trị vật phẩm, tên kia có phi hành năng lực khế ước giả giúp hắn chạm đất. MDZZ, nghĩ tiền muốn điên rồi. Ai không có điểm khẩn cấp thủ đoạn? Không ai ký kết khế ước, tên kia có phi hành năng lực khế ước giả rực rỡ cười một tiếng hướng nơi xa bay đi. Chỉ cần người có chút đầu óc liền sẽ không ký khế ước, luân hồi nhạc viên sẽ không cố ý hại chết khế ước giả, đây là thưởng thức. Nhanh chóng hạ lạc mười mấy giây sau, Tô Hiểu nhìn thấy phía dưới là một tòa thành thị to lớn, thành thị đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố đông nghịt là một tòa hiện đại thành thị. Mặc dù thành thị cảnh đêm rất mỹ lệ, nhưng hắn tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, cũng may hắn phòng vật chất bên trong có dù nhảy. Uông, cách đó không xa vài uông kêu một tiếng, hạ lạc sinh ra cấp tốc khí lưu đưa nó miệng hai thì bờ môi thổi lên, lộ ra miệng đầy trắng noãn răng nanh, kia hai mảnh bờ môi giống cánh đồng dạng quạt hương bồ không ngừng. Kỳ quái bắt đầu, Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn tốc độ rơi xuống bỗng nhiên chậm lại. Nhỏ. Không gian ba động đã khôi phục bình thường, nhắc nhở, bởi vì cuốn vào dị thứ nguyên loạn lưu, lần này truyền tống xuất hiện rất nhỏ sai sót, dị thứ nguyên loạn lưu vì bình thường vũ trụ hiện tượng, sửa đổi truyền tống sai sót cần tiêu hao đại lượng thời không chi lực, tướng dẫn đến thấp nhất tổng hợp đánh giá đạt tới A, truyền tống sai sót chưa sửa đổi, dự định truyền tống vị trí, Hunter x Hunter diễn sinh thế giới Darusorun thị, hiện nay vị trí, Hunter x Hunter diễn sinh thế giới Tể Lỗ thị. Sai sót, 13-53 cây số, cảnh cáo, liệp sát giả chính ở vào cao tốc rơi xuống trạng thái, bởi lần này rơi xuống vì bất khả kháng nhân tố, căn cứ ban đầu điều lệ 15.794 đầu, luân hồi nhạc viên cần cam đoan liệp sát giả, khế ước giả, công nhân viên chức người an toàn đến diễn sinh thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu này nhắc nhở xuất hiện đồng thời, Tô Hiểu cảm giác một cỗ lực đạo nâng hắn. Hắn tốc độ rơi xuống dần dần chậm lại. Độ cao dần dần giảm xuống, Tô Hiểu nhìn thấy phía dưới đường đi, bởi vì bị không biết lực lượng ngăn chặn, hắn còn không thể động. Ngay tại hắn sắp lúc rơi xuống đất, một cỗ mới tinh màu đỏ ô tô chạy nhanh đến, chiếc xe này thành giáp xác trùng hình dạng, vị trí lái ngồi lấy một nữ nhân, tay lái phụ là nữ nhân trượng phu. Kai Si, không cần khẩn trương, bảo trì hiện tại trạng thái. Nam nhân vừa dứt lời. Một đạo bóng người nện ở động cơ đắp lên. Tô Hiểu nện ở động cơ đắp lên đồng thời, một tay như câu, trực tiếp xuyên thấu sắt lá, để tránh bị quán tính bắn ra. Đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống nện ở động cơ đắp lên, tay lái phụ nam nhân giật mình. Kai Si, dừng xe, tân thủ nữ lái xe thét lên một tiếng, vô ý thức mở ra cần gạt nước khí. Phanh xe, tay lái phụ nam nhân giống to một tiếng, theo tiếng giống giận này. Tân thủ nữ lái xe tướng đạp lút cần ga. Giáp xác trùng ô tô động cơ phát ra rít lên một tiếng, cả chiếc xe hơi vèo một tiếng vọt ra ngoài. Rắc, ô tô động cơ đóng bị kéo xuống, Tô Hiểu Từ phi nhanh trên ô tô bỏ rơi. Thân ở giữa không trung, tại sắp lúc rơi xuống đất, hắn tướng động cơ đóng hướng phía dưới theo, cũng dẫm lên động cơ đắp lên. Xì xì xì, động cơ đóng ma sát đường cái, tia lửa tung tóe, hắn giống như là dẫm tại một khối ván trượt bên trên. Mười mấy giây sau, động cơ đóng đình chỉ hoạt động, Tô Hiểu thở phào một hơi, an toàn chạm đất. Vải vải uông tòng nơi xa chạy tới, mắt nhìn Tô Hiểu dưới chân động cơ đóng, kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, kích thích không, ta cũng muốn chơi, trước rời đi cái này lại nói. Đường đi đối diện có mấy tên cảnh sát bộ dáng người vọt tới, Tô Hiểu quay người tiến vào một chỗ hẻm nhỏ, không để ý tới những cảnh sát kia tiếng la. Trong hẻm nhỏ, Tô Hiểu ngồi ở một cái rác rưởi thùng bên trên. Tề Lỗ Thị, chưa từng nghe qua cái này địa phương, thật đau đầu, thợ săn thế giới quá lớn. Hunter x Hunter thế giới tình huống hắn giải nhất chút, cái này thế giới chỉ có thể dùng hùng vĩ đến hình dung, ở vào trung giai vũ lực đến đỉnh cấp vũ lực ở giữa. Thợ săn thế giới lớn đến làm cho người ta không nói được lời nào, anime bên trong, toàn bộ cố sự đều tại sáu khối trong đại lục triển khai, mà cái này sáu khối đại lục chỉ là hắc ám đại lục một cái tiểu cạnh góc, toàn bộ thế giới diện tích đến nay không người năng thăm dò tinh tường. Tô Hiểu vị trí là mạn đường so an đại lục, là sáu khối trong đại lục một khối, sáu khối đại lục ở bên trên đều có nhân loại văn minh, mà lại giao thông thuận tiện, về phần hướng ra phía ngoài thăm dò. Lấy sáu khối đại lục hiện nay vũ lực căn bản làm không được, làm không cẩn thận sẽ có tai họa ngập đầu. Muốn biết, sáu khối đại lục vũ khí nóng rất tân tiến, hạch đạn loại hình vũ khí cái gì cần có đều có. Tô Hiểu đối sáu khối đại lục bên ngoài hắc ám đại lục không có hứng thú, không phải tại nơi đó không cách nào đạt được lợi ích, mà là hắc ám đại lục quá kinh khủng, hắc ám đại lục một cái lăn lộn ngoài đời không nổi chủng tộc, đến sáu khối đại lục đều có thể xưng vương xưng bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giai đoạn mà nói, sáu khối đại lục chẳng khác nào thợ săn thế giới. Về phần thợ săn thế giới vũ lực, Tô Hiểu trước đó cũng nghiên cứu qua, thợ săn thế giới kịch bản sinh vật mã vương rất mạnh, nếu như cùng đối phương chiến đấu, lạc bại nhất định Tô Hiểu. Nhưng nếu như thời cơ thỏa đáng, Tô Hiểu có lẽ năng giết chết kiến vương. Kiến vương chỗ cường đại ở chỗ tố chất thân thể, từ nguyên tắc tình huống đến xem. Kiến vương trúng một viên hạch đạn sau liền sắp chết, cho nên lực phòng ngự không có mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Bất quá kiến vương tốc độ quá nhanh, Tô Hiểu vô cùng có khả năng tại làm bị thương đối phương trước liền bị mất mạng. Cũng may đây không phải hắn hẳn là quan tâm vấn đề, thời kỳ này kiến vương còn chưa sinh ra, xuất hiện địch nhân mặc dù cũng rất mạnh, nhưng không có mạnh đến nghiền ép hắn trình độ. Nói cách khác, hắn tại thời kỳ này thợ săn thế giới mặc dù có tử vong phong hiểm, nhưng phần lớn phân đối thủ hắn năng có lực đánh một trận. Tiến vào thế giới, Hunter x Hunter thế giới độ khó, LV, 5, nửa mở thả thế giới chi nguyên, không, thế giới giới thiệu vắn tắt, to lớn mà nguy hiểm thế giới, tài phú, mỹ thực, chân bảo, bí cảnh, chỉ cần có can đảm thăm dò, những này đều không phải là mộng tưởng, một đám người tại các nơi trên thế giới đuổi theo riêng phần mình sở cầu. Những người này có một cái cộng đồng xưng hô, tên là thợ săn. Thợ săn sắp đặt giấy phép chế độ, thợ săn hiệp hội hàng năm tướng cử hành nghiêm khắc khảo thí, hợp cách người đem đạt được thợ săn giấy phép. Đạt được sau nhưng y theo riêng phần mình ý nguyện sử dụng thợ săn giấy phép, bọn hắn có các loại quyền lợi, như miễn phí sử dụng 95 quốc gia công cộng công trình. Thợ săn phân rất nhiều loại, mỹ thực thợ săn, chân bảo thợ săn, chân thú thợ săn các loại. Niệm năng lực, cấp độ sâu thao túng sinh mệnh năng lượng một loại năng lực, cùng chia tứ đại đi, quấn, tuyệt, luyện, phát, tứ đại đi lấy phát làm chủ, phát lại phân 6 cái chi nhánh, phân biệt là, cường hóa hệ, thả ra hệ, biến hóa hệ, thao tác hệ, cụ hiện hệ, đặc chất hệ, khác biệt hệ phương thức chiến đấu khác biệt. Chủ tuyến nhiệm vụ, đến Darosoron thì, săn giết nhiệm vụ, thanh lý thân sĩ đồng minh, nhắc nhở. Đương liệp sát giả tiến vào làm trái quy tắc người một cây số phạm vi bên trong, săn đuổi công năng tự động mở ra. Cảnh cáo, xin chớ tại bản thế giới đề cập nhạc viên hết thảy, như cảnh cáo vô hiệu, tướng cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả chưa nắm giữ bản quốc tế ngữ nói, lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ bản quốc tế ngữ nói. Thế giới,